Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 756, Khuấy Động Mezilica. Mezilica Quốc, thủ đô Mezilica Thành. Mezilica Đại Thống lĩnh Vô Lực ngồi ở trên ghế. Nhìn đối diện phía bắc hàng xóm phái tới cưng rắn quan ngoại giao hắn liền nửa điểm nhổ nước bọt. Dục vọng đều không có, quân hạm đều mở ra bên bờ, trở lại thông báo chính mình muốn tiến hành quân sự hoạt động là mấy cái ý tứ. Thật bắt nạt bọn họ Mezilica không có thể chiến chi binh. Lần này tiêu diệt phúc âm tái lâm giáo đoàn nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Quan hệ đến toàn bộ châu Mỹ an toàn sự vụ, America quan ngoại giao viên hai tay đặt lên bàn. Hòa ái bên trong mang theo cao cao tại thượng, lấy phúc âm tái lâm giáo đoàn đối với chính phủ thẩm thấu. Nếu như sớm thông báo khủng sẽ bị đối phương nắm giữ tin tức làm ra ứng đối cử động. Phúc âm tái lâm giáo đoàn, Mezilica đại thống lĩnh khoảng thời gian này tới nay cũng có nghe thấy. Hình như là Michoacan mới xuất hiện bọn giặc tổ chức, lấy ánh mắt của hắn xem ra ngược lại đều không quan trọng. Chỉ cần quốc nội bọn giặc quá nhiều, chịu đến chính, trật tự xã hội hỗn loạn đến cực hạn chính là không hỗn loạn. Bằng vào chúng ta lựa chọn từ trên biển vận tải quân đội. Như vậy có thể bảo đảm lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế tiêu diệt phúc âm tái lâm giáo đoàn. Đem nguy hiểm trừ khử. Mezilica lớn thống phẫn nộ muốn đem cà phê dội đến đối diện quan ngoại. Giao trên mặt. Nhưng hiển nhiên không thể làm như thế. Hơn nữa ngẫm nghĩ bên dưới, đối phương nói được lắm có đạo lý, không cách nào phản bác. Vậy thì, phiền phức các ngươi. Mexico đại thống lĩnh cắn răng tầng tầng gật đầu. Sỉ nhục, chuyện này quả thật chính là Mezilica quốc sỉ, nổi nhục của đất nước. Lẽ nào làm lam tinh thứ nhất quốc liền có thể không coi ai ra gì sao? Đối diện quan ngoại giao vô liêm sỉ sắc mặt tựa hồ chính là đang nói. Xin lỗi, thật sự có thể không coi ai ra gì. Khổng lồ quân đội từ Michoacan bờ biển đổ bộ. Tới lui tuần tra quân hạm tụ quần xem ra có thể đồ sộ. Chỉ là trong đó phần lớn đều là hạm đội chuyển vận. Có điều coi như là vài con khu trục hạm cũng đầy đủ nhường Mezilica hải quân tuyệt vọng. Theo lý thuyết tiêu diệt Hải Long Vương sau, toàn cầu hải quân nên lần thứ hai nghênh đón mùa xuân. Nhưng ai có thể kết luận bao trùm toàn cầu 7/10 trong thủy vực không có cái khác quái vật. Ẩn núp, hải quân tồn tại ở thời đại mới biến hóa bên trong vẫn như cũ xấu hổ vô cùng. Chúng ta lục quân muốn ngẩng đầu, đảm nhiệm chiến dịch chỉ huy Turner tướng quân nhìn Mezilica, thổ địa. Trong lòng tràn ngập hào tình vạn trượng, này tuy rằng chỉ là hắn cá nhân một bước nhỏ, nhưng cũng là lục quân một bước dài. Rốt cục đang đến gần 200 năm sau, America lục quân lần thứ hai bước lên Mezilica quốc thổ. Ân, có điều vẫn là không muốn lại chiếm lĩnh chính phủ Mezilica thổ địa. Miễn cho mực đời sau chen chúc tiến vào quốc nội. Mezilica mặc dù là bất nhập lưu quốc gia, nhưng tốt xấu quốc nội cũng có chút cơ kiến, đường cái, đường sắt đầy đủ mọi thứ, chỉ là mật độ khó coi. America lục quân vừa tu sửa một trận liền khẩn cấp hướng về thủ phủ mà đi. Cho dù trước đó thay đổi quân trang, xóa đi đại biểu America chính thức tiêu chí, có thể quân đội tiến lên bên trong vẫn là hấp dẫn một số đông người chú ý. Nhánh quân đội này mang theo tinh khí thần hoàn toàn cùng Mezilica quân đội không giống. Lại như trên trời Andean ưng chi ở mặt đất lên gà con. Toàn phương diện nhiều góc độ nghiền ép. Nếu là có quân đội như vậy ở tay, Mezilica buôn ma túy vấn đề đã sớm diệt trừ. Đủ loại tràn ngập sức sống đoàn thể tổ chức ở Mezilica trên mặt đất mọc rễ nảy mầm. Dầu có dày nặng quốc dân cơ sở, quân đội miễn cưỡng tiến lên đến một nửa lộ trình thời điểm hành tung liền bị báo cáo đến Morelia. Thành, Vĩ đại thiên phụ chúa giáo dục chúng ta cầu xin. Lão mục sư biểu hiện nghiêm túc đứng ở trên đài tuyên truyền giảng giải giáo lý. Dưới đài tín đồ nhắm mắt lại như là ở lắng nghe một hồi uyển chuyển buổi biểu diễn. Đám này tín đồ khởi nguồn hỗn loạn, vừa có quần áo cũ nát bần dân, cũng có xăm mình đáng sợ đoàn thể thành viên, thỉnh thoảng chen lẫn quần áo thể diện giai cấp trung lưu. Trung sản nhân viên số lượng vẫn là không nhiều. Phúc âm tái lâm giáo đoàn vẫn như cũ cắm rễ ở bần dân đoàn thể bên trong. Nhưng lão mục sư tin tưởng sớm muộn những này quốc dân đều sẽ chuyển tin chân chính tín ngưỡng. Giáo đoàn cán bộ bôn ba ở giai cấp trung lưu trong nội thành cũng không có như nghiêu bì tiền dạng mạnh mẽ thúc đẩy, mà là triển khai rất nhiều hoạt động, tỉ như quyên tiền cũ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đem cũ quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyển giao cho hạ tầng bần dân. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chính quy thiên sứ liền ở tại bọn hắn giáo đoàn bên trong. Toàn cầu đệ nhất biển chữ vàng. Có điều ngay ở lão mục sư giảng đến hùng hồn nơi móc ra hai ống súng săn biểu đạt kích động thời điểm, bỗng nhiên có đoàn thể cán bộ từ bên ngoài chạy tới. Cán bộ này nguyên bản là thôn trang thôn dân. Trồng trọt mỡ bò quả, sinh hoạt không tốt cũng không xấu. Có điều hiện tại đã lắc mình biến hóa thành tiểu đầu mục. Làm sao? Nghe xong nguyên tác thôn dân giảng dài, lão mục sư sắc mặt kinh biến. Thiên sứ đại nhân thông báo sao? Đã phái người đi tới. Chuẩn bị, lão mục sư một trưởng đem thôn dân đẩy ra. Trong tay súng săn hướng nghiêng phía trên một lần ầm ầm nổ súng. Nghênh chiến, cái gì quân chính quy, hư hư thực thực America cường quân, những này ở thiên sứ trước mặt đều là gà đất chó sành không đáng nhắc tới. Không muốn sợ, chính là làm, ở thiên phụ chúa dưới sự chỉ dẫn định có thể thế như trẻ tre đem gà đất chó sành đánh bại. Thắng tráng thanh thế lớn, thua lao để tọa xuyên, phúc âm tái lâm giáo đoàn tổ chức kết cấu rất kỳ diệu. Như bọn giặc vừa giống như giáo hội, lung ta lung tung hỗn tạp cùng nhau dã man sinh trưởng ra độc đáo phong vận. Hơn nữa lão mục sư cũng không nghĩ dùng giáo đoàn thu gom của cải. Trái lại đem nguyên tác bọn giặc tiền tài tán cho trong thành bần dân. Tín ngưỡng cùng tiền tài lợi ích song trọng giáp công dưới rất nhanh tụ lại lòng người. Liền ngay cả trong khu ổ chuột tinh khí thần đều sản sinh ra biến hóa. Tuy rằng thành nghiện tính không phải như vậy dễ dàng từ bỏ, nhưng mở rộng phúc âm lại tới tín ngưỡng cùng lượng lớn tiền tài tập trung vào, cũng đầy đủ nhường tinh thần của bọn họ diện mạo rực rỡ hẳn lên. Lần này vẫn như cũ là cầm cũ nát vũ khí choai choai hài tử. Cũng may cùng lần trước chân đỏ chiến đấu so với lần này toàn viên đều mặc vào giày. Cái nào bọn giặc không có mắt dám đến công kích chúng ta? Không muốn sống, xem ta đem bọn họ đầu đập nát. Ở Michoacan chỉ có phúc âm tái lâm giáo đoàn mới là lão đại. Phụ nữ nhi đồng trốn ở trong phòng. Giáo đoàn tầng dưới chót cán bộ nhân thủ một quyển sách phúc âm phân bố ở xóm nghèo phòng tuyến bên. Trong, nhìn thấy những này cầm trong tay sách phúc âm cán bộ bóng người. Nguyên bản liền sĩ khí đắt đỏ, mộ binh binh. Nhóm quả thực muốn sĩ khí tăng cao. Cầm vũ khí cuồng hô hiếu chiến. Morelia thành chính phủ ở những chuyện khác lên hay là phản ứng chậm chậm. Nhưng ở làm sao bảo toàn chính mình lên nhưng là tay già đời. Biết được hai cái, bọn giặc, muốn ở trong thành ác chiến. Thẳng thắn cứng rắn phong tỏa con đường xua tan thị dân cho hai bên để chống chiến trường. Các ngươi đánh các ngươi. Chỉ cần không lan đến nộp thuế tốt thị dân là được. Chỉ là nhìn từ ngoài thành mà đến bọn giặc. Morelia thành chính phủ có chút tê cả da đầu. Nhóm này bọn giặc như thế nào cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Đây là bọn giặc sao? Ta nói với ngươi, mặc kệ đối diện đến bao nhiêu người. Nhìn thấy súng trong tay của ta không có. Ta sờ nập Pablo một người một thương. Pablo nói nhìn về phía phương xa ánh mắt nhưng cứng ngắc lên. Chân trời làm sao bay tới máy bay trực thăng vũ trang? Còn có cái kia xẹt qua bầu trời chính là chiến đấu cơ. Xem ta một người một thương đối phương. Đầu người, theo hàng dấu vết mây trên không trung xẹt qua. Pablo nói không được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.